Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 912, 912. Chương 912 khí đỏ mắt. Chướng kiến thức, tham kiến cung chủ đại nhân. Liên thanh nhảy xuống phong chuẩn là lúc. La sát 13 tuyệt cung kính mà cấp cung chủ đại nhân thỉnh an, thấy từ phòng đẩy xe lăn ra tới. Tiểu ái. Liên thanh trong lòng run lên, còn có cung chủ bên cạnh ca ca. Là cung chủ tương lai hôn phu. Cùng hôn phu đại nhân vấn an. Mạch Á Nam vui cười ra tiếng. Liền nàng e sợ cho thiên hạ không rối loạn, hôn phu đại nhân hảo. Thỉnh hôn phu đại nhân hảo hảo chiếu cố cung chủ. La sát 13 tuyệt đều là chút đáng yêu tiểu bối. Lập tức đi theo tiểu nam tỷ tỷ giống, liên thanh sắc mặt hiện lên đỏ ửng. Trộm liếc Lâu Tiêu liếc mắt một cái, Lâu Tiêu đối Thanh Liên cung cung chủ hôn phu trước. Tương đương vừa lòng, khóe miệng đều dương cười xấu xa. Cả người nhìn qua không giống ngày xưa như vậy lạnh băng, các ngươi tiếp tục huấn luyện. Mạch Á, Nam quát bọn nhỏ liếc mắt một cái. Sau đó nhích người đi đến Liên Thanh trước mặt. Ngươi như thế nào đột nhiên phải về tới? Còn đuổi đến như vậy vội vàng. Liên Thanh hướng gợn sóng hiên phương hướng nhìn lại, nếu Cố Tuyết Cầm biết Kiệt Nhi bị bắt đi không thấy bóng dáng, không biết có thể hay không hỏng mất. Đúng rồi Liên Thanh, ngươi như thế nào không có đem Kiệt Nhi cùng nhau mang về tới? Đứa nhỏ này không phải thích nhất đi theo ngươi mông mặt sau sao? Mạch Á Nam nhìn hồi lâu, đều không có thấy mấy ngày liền Kiệt Bạch Phong thần ưng, Liên Thanh ám lên đồng sắc. Ẩn cả giận nói, Kiệt Nhi hắn bị bắt đi, cái gì kêu bị bắt đi? Mạch Á Nam kinh hoàng kêu to, người nào to gan như vậy? Chúng ta trước vào nhà nói. Mạch Á Nam nắm Liên Thanh tay vội vàng đi vào nàng phòng. Sau đó liếc tới rồi yên lặng đi theo tiến vào tiểu nha đầu, tóc đỏ. Mạch Á Nam tầm mắt dừng ở La Sát Minh điện điện chủ trên người, Lâu Tiêu cũng là một đầu tóc đỏ a. Liên Thanh. Ngươi không phải đâu, như vậy một lát sau, ngươi liền cấp tương lai hôn phu đại nhân sinh cái lớn như vậy hài tử. Không thể nào, Mạch Á Nam vẻ mặt khiếp sợ, kia hài tử lớn lên cùng Liên Thanh cũng quá giống đi. Một đôi mắt đỏ, Liên Thanh, đôi mắt của ngươi sao lại thế này? Như thế nào biến thành màu đỏ? Quái dọa người, Mạch Á Nam lúc này mới phát giác Liên Thanh không thích hợp, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Thấy thế nào Liên Thanh như thế nào biệt nữ? Rõ ràng này nha vẫn là giống như trước đây Mỹ. Hơn nữa càng Mỹ. Nguyên lai vấn đề là ra ở đôi mắt thượng. Này đôi mắt, là từ Kiệt Nhi bị người bắt đi ngày ấy. Ta quá sinh khí, cho nên khí đỏ hai mắt. Liên Thanh cũng không tính toán giải thích quá nhiều, mặc dù biết này xong. Mắt đỏ, cũng không chỉ cần là này nguyên nhân, Mạch Á Nam nghi hoặc địa điểm đầu. Nguyên lai sinh khí, thật sự có thể cấp đỏ mắt a. Ta thật là chướng kiến thức. Chúng ta trước nói hồi Kiệt Nhi sự. Hắn bị người nào bắt? Vì cái gì muốn bắt đi Kiệt Nhi a? Các ngươi lại chọc tới phương nào thế lực? Mạch Á Nam lo lắng mà thả ra vài cái vấn đề, Liên Thanh trọng thở dài. Bắt đi Kiệt Nhi người. Không phải Thánh Quỳnh Đại Lục bình thường võ tu giả. Chúng ta suy đoán là thượng cổ thần tộc. Cái gì không phải Thánh Quỳnh Đại Lục người? Thượng cổ thần tộc lại là cái quỷ gì? Mạch Á Nam mộng bức mà nhăn chặt mày, Liên Thanh đứng đắn thần sắc. Nghiêm túc nói, Thánh Quỳnh Đại Lục, chỉ là cấp thấp vị diện chung trong đó một cái vị diện. Cấp thấp vị diện phía trên, còn có trung cấp vị diện, cao cấp vị diện, Mạch Á Nam đáy mắt hiện lên dị sắc. Người ý tứ. Thượng cổ thần tộc hẳn là cao cấp vị diện cổ thần nhất tộc. Bọn họ bắt đi Kiệt Nhi. Vì cái gì? Liên Thanh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Mạch Á Nam cư nhiên một điểm liền thông. Vẫn là nàng vốn dĩ liền hiểu biết. Ta cũng không biết thượng cổ thần tộc vì cái gì muốn bắt đi Kiệt Nhi. Càng kỳ quái chính là. Kiệt Nhi lưu lại lời nói cho ta. Nói là. Về nhà. Chờ ta. Ngoặc kép. Hết chương.